Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1388, Thanh Liên Trùng Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trên người y phục đã bị mồ hôi ướt nhẹp trong một tháng này, hắn ngày đêm không ngủ, lợi dụng linh hỏa rèn luyện hóa thơ tại trước người hắn, có một đoàn dưa hấu đại lam sắc hỏa diễm, mơ hồ có thể thấy được một cái nắm đấm lớn mini tiểu nhân bên ngoài thân trải rộng nhỏ bé mạch máu, có thể thấy rõ ràng. Mini tiểu nhân ngũ quan tay chân đều đủ, như cùng một cái đứa bé đồng dạng. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, pháp quyết nhất biến, mini tiểu nhân bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang, hình thể tăng vọt bỗng nhiên biến thành cao hơn 3 thước trần truồng nam tử, ánh mắt của hắn trống rỗng vô thần. Vương Trường Sinh tay áo lắp một cái lớn chừng bàn tay thanh sắc hộp ngọc bay ra, hộp ngọc bên ngoài khắc lấy vài đóa thanh sắc hoa sen. Nắp hộp thượng diện dán một chương ngân quang lóng lánh phù triện. Mở ra hộp ngọc, Vương Trường Sinh theo trong lấy ra một cái mini Nguyên Anh trên thân dán một chương màu vàng kim nhạt phù triện bên ngoài trải rộng khoa đầu đại phù văn. Hắn 10 ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, mấy đạo pháp quyết đánh vào trần chuồng nam tử trên thân, trần chuồng nam tử đôi mắt bỗng nhiên lướt qua một trận huyết quang, há miệng ra, phun ra mấy đạo mảnh khảnh tơ máu, cuốn lấy mini Nguyên Anh, đem nó chậm rãi kéo vào miệng trong. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, mấy đạo pháp quyết đánh vào trần chuồng nam tử trên thân, trần chuồng nam tử bên ngoài thân hiện ra từng mai hạt gạo đại huyết sắc phù văn, khí tức tùy theo tăng vọt. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa thu lại, trần chuồng nam tử khép lại miệng, bên ngoài thân trải rộng hạt gạo đại huyết sắc phù văn. Cặp mắt của hắn sáng rõ, một sợi phân thần theo mi tâm bay ra, trong nháy mắt chui vào trần chuồng nam tử trong đầu. Trần chuồng nam tử mặt lộ vẻ thống khổ, không nhúc nhích. Một lát sau, trần chuồng nam tử bỗng nhiên phát ra một đạo thống khổ tiếng gào thét, ngửa mặt lên trời gào thét. Không được, quảng cáo, Vương Trường Sinh biến sắc đột nhiên nghĩ đến cái gì, trần chuồng nam tử bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một vòng đường kính 10 trượng huyết sắc kiêu dương, che mất Vương Trường Sinh thân ảnh. Một cỗ cường đại khí lãng hướng về trong phòng khuếch tán, toàn bộ thạch thất đung đưa kịch liệt. Tam cái hô hấp về sau, huyết sắc kiêu dương tán đi, một mảnh lam sắc màn nước bao lại Vương Trường Sinh. Hắn không có thụ thương, bất quá sắc mặt trở nên rất khó coi, lần đầu luyện chế thân ngoại hóa thân thất bại, cái này cũng không kỳ quái, luyện chế thân ngoại hóa thân pháp môn không tính là gì tuyệt mật, lớn một chút thế lực đều có luyện chế thân ngoại hóa thân pháp môn, cơ bản giống nhau, bất quá có thể luyện chế thành công suất thân ngoại hóa thân Nguyên Anh tu sĩ ít càng thêm ít. Nếu không phải như thế, thân ngoại hóa thân vậy sẽ không như thế chân quý. Luyện chế thất bại, con kia Nguyên Anh cũng liền hủy đi, ký thác trên thân ngoại hóa thân một sợi phân thần vậy hủy đi, muốn lại tu luyện từ đầu xuất cái này một sợi phân thần cần không ít thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn có nửa khối tiên thiên huyết ngọc còn có thể lại luyện chế một lần, bất quá hắn vừa hủy đi một sợi phân thần, nguyên khí hơi có hao tổn, trong ngắn hạn hắn vô pháp tiếp tục luyện chế thân ngoại hóa thân cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Hắn cẩn thận hồi tưởng một cái luyện chế thân ngoại hóa thân quá trình, luyện chế quá trình không có vấn đề, thẳng đến hắn một sợi phân thần tiến nhập thân ngoại hóa thân, lúc này mới xảy ra vấn đề. Dựa theo điển tịch thuật tiên thiên huyết ngọc Nguyên Anh, phân thần ba cái muốn đạt tới cân bằng mới đi, thiếu một thứ cũng không được, rõ ràng là thân ngoại hóa thân cùng hắn phân thần không hợp, lúc này mới sẽ luyện chế thất bại, loại tình huống này 10 phần phổ biến, trừ phi Vương Trường Sinh có được ký phóng phân thần thiên địa linh vật, nếu không lần nữa luyện chế, thất bại tỷ lệ vẫn còn rất cao. Có thể ký phóng phân thần thiên địa linh vật 10 phần hiếm thấy, nó giá trị không kém tiên thiên huyết ngọc, lần này đạt được một khối tiên thiên huyết ngọc đã rất tốt, ký phóng phân thần thiên địa linh vật cũng không cần trông cậy vào, Diệp Hải Đường xông qua thứ 35 tầng, đều không có ký phóng phân thần thiên địa linh vật, đủ để có thể thấy được cái này trùng thiên địa linh vật đến cỡ nào chân quý. Hắn nghĩ nghĩ tính toán đi hướng Tử Nguyệt Tiên Tử thỉnh giáo. Luyện chế thân ngoại hóa thân là một kiện rất chuyện cơ mật, càng ít người biết càng tốt, Vương Trường Sinh không có khả năng khắp nơi vấn nhân, Tử Nguyệt Tiên Tử thông thạo luyện khí thuật, có thể nàng có gì tốt đề nghị cũng khó nói. Vương Trường Sinh thu hồi trên đất vật liệu, khởi thân đi ra ngoài. Đi vào Tử Nguyệt Tiên Tử nơi ở, Vương Trường Sinh đem sự tình đi qua nói một lần. Vương sư huynh, ta đây chỉ sợ cũng bất lực, phân thần cùng thân ngoại hóa thân không hợp, trừ phi ngươi tìm tới ký phóng phân thần thiên địa linh vật, hoặc là cái khác chân quý thiên địa linh vật, nếu không không có cách nào giải quyết, hoặc là ngươi lần nữa luyện chế thân ngoại hóa thân thời điểm, các loại tài liệu tỷ lệ cắt giảm một chút, có lẽ liền sẽ không bài xích. Tử Nguyệt Tiên Tử chậm rãi nói, nàng không có luyện chế qua thân ngoại hóa thân, nàng đối thân ngoại hóa thân hiểu rõ, không so Vương Trường Sinh nhiều hơn bao nhiêu. Vương Trường Sinh một trận cười khổ, gật đầu nói ra. Chỉ có thể như thế. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh cáo từ rời đi, trở lại chỗ ở của mình. Hắn vừa trở lại chỗ ở, liền thấy Uông Như Yên. À, phu nhân, ngươi trở về, không đụng phải Chu Tư Hồng đi. Vương Trường Sinh trong mắt tràn đầy vẻ ân cần, Uông Như Yên có thể bình an trở về tự nhiên không có khả năng đụng phải Chu Tư Hồng. Không có Chu Tư Hồng không tại Ngũ Long Hải vực cư tin tức mới nhất Chu Tư Hồng tại Hồng Nguyệt Hải vực hiện thân, hắn bị đánh thành trọng thương, có hai vị đạo hữu chết trên tay hắn, hai tên đạo hữu trọng thương, thông thiên linh bảo uy lực quá lớn, nếu không phải Chu Tư Hồng bị trọng thương, đoán chừng vây quét hắn nguyên anh tu sĩ đều muốn chiến tử. Uông Như Yên cười khổ nói, Chu Tư Hồng tại Hồng Nguyệt Hải vực hiện thân, nàng mới lấy trở về Thanh Liên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải thập đại tông môn đã điều cao thủ chạy tới Hồng Nguyệt Hải vực, Hồng Nguyệt Hải vực tới gần vài cái hải vực đều giới nghiêm, hiện tại là diệt sát Chu Tư Hồng thời cơ tốt nhất, bỏ qua lần này cơ hội còn muốn tìm tới Chu Tư Hồng tựu khó càng thêm khó. Hồng Nguyệt Hải vực, chúng ta tại Hồng Nguyệt Hải vực chi nhánh không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, có tầm ma bàn tại tay, Chu Tư Hồng căn bản không dám dừng lại, bị nhiều vị nguyên anh tu sĩ vây giết, bất quá người này xác thực lợi hại, bản thân bị trọng thương còn có thể giết ra khỏi trùng vây, hy vọng người này nhanh lên đền tội đi. Nếu là bị Chu Tư Hồng mở ra thông hướng ma giới không gian thông đạo, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới đều sẽ gặp nạn, Nam Hải loạn, chẳng tốt cho ai cả. Quảng cáo, Uông Như Yên thở dài nói, Vương Trường Sinh gật đầu nói ra. Hy vọng đi, đúng ta trước đó không lâu đạt được một khối tiên thiên huyết ngọc lấy ra luyện chế thân ngoại hóa thân, đáng tiếc luyện chế thất bại. Thân ngoại hóa thân luyện chế vốn là không dễ dàng, phu quân ngươi không cần quá để ý có thể có được thân ngoại hóa thân nguyên anh tu sĩ cũng không nhiều, đúng tính toán thời gian, Thanh Sơn hẳn là trở về Đông Hoang, không biết đạo hắn trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang không có. Bởi vì Chu Tư Hồng nguyên nhân, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tin tức truyền lại nhận lấy ảnh hưởng. Chuyện này giao cho Thanh Sơn đi làm là được rồi, ta tin tưởng hắn có thể làm tốt. Vương Trường Sinh trong lời nói, đối Vương Thanh Sơn tràn đầy lòng tin, Vương Thanh Sơn chưa hề nhường hắn thất vọng qua. Đông Hoang, Ngụy Quốc, Vương Thanh Sơn trở về Ngụy Quốc về sau, lợi dụng Đại Thần Thông, đem Thanh Liên Sơn cải tạo một phen. Thanh Liên Sơn hiện tại cao 1.300 trượng, thế núi dốc đứng, theo chân núi đến đỉnh núi trải rộng lớn nhỏ không đều kiến trúc, lấy Thanh Liên Sơn làm trung tâm, bên trong phương viên 10 dặm đều bày ra cấm chế dày đặc đề phòng xâm nghiêm. Theo Vương Thanh Sơn trùng kiến Thanh Liên Sơn trang, tin tức truyền ra, chuyện này trở thành rất nhiều tu sĩ trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, ngươi nếu như nói không biết đạo Thanh Liên kiếm tôn trùng kiến Thanh Liên Sơn trang, đều sẽ bị nhân diễu cợt. Cách chương.